Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 387, để đó ta đến. Ngoài cửa sổ, một bài hoa hồng nhân sinh bị lăn qua lộn lại diễn tấu. Meredith cùng Liz sớm đã khóc thành lệ nhân. Adam cũng có chút thổn thức. Âm nhạc sức cuốn hút có đôi khi chính là mãnh liệt như vậy. Cũng là, nếu như không có cái này uy lực, những cái kia vô địch chi nhân lại như thế nào thật có thể không đâu địch nổi. Tí tách, bên ngoài vậy mà bắt đầu rơi ra tiểu vũ. Adam vô ý thức đứng dậy, chuẩn bị đi lấy đem cây dù đưa đi. Bởi vì hắn đã đoán được ngoài cửa sổ là ai tại diễn tấu. Lúc này nơi đây, trừ cái kia Tracy Mạch Khang Nặc tiểu thư, tuyệt đối không có người thứ hai. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, một bóng người chạy tới, không ngừng la lên, Ted. Adam kinh ngạc nói, chạy nhanh Ted, căn bản không có để ý tới Adam, trực tiếp theo Adam bên cạnh hiện lên, chạy về phía cửa bệnh viện bên ngoài. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Adam giật mình, tranh thủ thời gian chạy theo đi qua, ba bước hai bước liền đuổi kịp Ted. Ted, chuyện gì xảy ra? Adam cùng Ted sóng vai chạy nhanh, mặt không đỏ hơi thở không gấp dò hỏi. Không có việc gì, ngươi đừng theo tới. Ted thấy thế, một bên kinh hoàng xua tay, một bên tăng nhanh tốc độ. Lúc này, đã đi tới bệnh viện bên ngoài. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Adam nhìn thấy Ted chạy đi phương hướng bên trên một cái nhỏ nhắn bóng dáng. Không khỏi dừng lại bước chân. Trong lòng đã có suy đoán. Trong mưa, bệnh viện góc tường xuống. Một cái nhỏ nhắn bóng dáng, đem một cái đàn guitar nhỏ bỏ vào hộp đàn, ôm vào trong ngực. Lúc này đây, không còn kích thích dây đàn, dùng tiếng ca đến chuyển bi thương, mà là tại tí tách tiếng mưa rơi bên trong. Bắt đầu càn rỡ thút thít, chạy tới Ted, cởi xuống áo khoác của mình, chống tại nhỏ nhắn bóng dáng trên đầu, yên lặng giúp đỡ nàng che gió che mưa. Chính mình tùy ý nước mưa tí tách, không rên một tiếng, nhỏ nhắn bóng dáng cũng căn bản không quan tâm ngoại giới tất cả. Chỉ là tại cái kia tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc. Phảng phất là tại cùng lão thiên. So với ai khác càng bi thương ngược dòng thành sông. Adam đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này. Trong lòng không thể không cảm thán. Cái này đáng chết ôn nhu cùng lãng mạn. Ted có loại khí chất này, vô cùng có mê hoặc tính. Hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, làm ra loại kia khiến người ngoài ý muốn, khiến người cảm động ôn nhu cùng lãng mạn. Cũng tỉ như hiện tại, điểm này, Adam cũng không khỏi không phục khí. Nhưng thời khắc mấu chốt sở dĩ là thời khắc mấu chốt, cũng là bởi vì thưa thớt, nhân sinh phần lớn thời gian đều không phải thời khắc mấu chốt. Bởi vậy, một đoạn thời gian sau đó, Ted cặn bã liền sẽ không tự chủ bại lộ. Thật sâu tổn thương bị hắn ôn nhu cùng lãng mạn chinh phục nữ nhân. Mặc dù không biết Ted vì cái gì tại chỗ này, là đến tìm hắn phiền phức, còn là đến xem Bunny. Nhưng Adam đoán được Ted hơn phân nửa là bị Tracy Mạch Khang Nạc chân thành tha thiết không gì sánh. Được bi thương cho đả động, cái này mới có phi nước đại che mưa một màn. Muốn hay không ngăn cản đâu. Adam có chút do dự, cầm vì tiếng lòng. Vị này Tracy Mạch Khang Nặc tiểu thư có thể diễn tấu đến loại trình độ này. Đã nói rõ nàng đối bạn trai mắc tình cảm sâu, khiến người lộ vẻ xúc động. Đây tuyệt đối là một cái tốt không thể tốt hơn nữ hài. Nàng đã bị nặng nề như vậy đả kích, chẳng lẽ còn muốn để nàng gặp Ted hai lần đả kích sao? Trong lòng nghĩ như vậy, có thể Adam ngăn cản bộ pháp làm thế nào cũng không bước ra đi. Hắn muốn làm sao ngăn cản đâu. Để đó ta đến. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Trong mưa Ted đã sớm bị xối thành ướt sũng. Tracy cái này mới khó khăn lắm thu lại nước mắt. Tiện tay sờ sờ mặt bên trên nước mắt. Nhìn thoáng qua Ted, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Ta đưa ngươi. Ted giơ áo khoác, đi theo nàng. Còn muốn vì nàng che mưa. Cảm ơn, không cần, Tracy âm thanh rất nhẹ, nhưng trong đó kiên quyết, nhưng trấn trụ Ted, Ted chỉ có thể giơ áo khoác. ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn qua Tracy biến mất tại màn mưa bên trong. Trở về a, đừng ở cái kia mắc mưa. Adam đứng tại mái nhà cong bên dưới, cao giọng nhắc nhở. Ted không để ý tới, chỉ ngây ngốc tại đứng đó nhìn xem. Adam im lặng, suy nghĩ một chút, cũng không để ý tới. Lãng mạn đều có nước, lãng mạn người gặp mưa, cũng là cơ thao. Hắn nói cũng đã nói, Ted nguyện ý xối liền xối chứ. Dạng này nữ hài, cách Ted cùng hắn xa xa, cũng là chuyện tốt. Trở lại hành lang bên trên, vừa rồi tại cái này lệ rơi đầy mặt Meredith đã đi. Chỉ có Lít tại cái kia yên lặng rơi lệ. Meredith đâu? Adam hỏi. Nàng đi tìm sếp hỏi cho rõ. Lít thấp giọng nói. Vừa rồi đó là ai? Adam đem Tracy sự tình nói chuyện. Lít lại nước mắt chạy. Adam nhếch nhếch miệng. Cái này đều chuyện gì à? Khi còn bé liền thích ăn nhất nha hoàn trong miệng son phấn giả bảo ngọc từ nhỏ liền nói. Nữ nhân đều là làm bằng nước. Quả nhiên là có nhất định đạo lý. Hắn rất muốn trực tiếp rời đi, nhưng vẫn là lễ phép hỏi một câu. Lít, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lít nức nở nói. Nha, chấm ngoặc kép. Adam mừng thầm, vừa mới chuẩn bị cất bước liền đi. Alex rất khó chịu. Chấm ngoặc kép. Lít còn là nhịn không được, tiến vào thổ lộ hết hình thức. Adam khóe miệng giật một cái. Nghĩ đến Quỳ Hoa Bảo Điển truyền nhân tâm lý nghiên cứu cũng là học vấn. Còn là lưu lại, hắn thế nào? Hắn muốn đi, Lít rơi lệ nói. Hắn nói nơi này hắn không tiếp tục chờ được nữa. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn đều tiếp thụ không được. Có thể ta thật không có khinh thường hắn. Chấm ngoặc kép, Adam yên tĩnh nghe lấy. Theo Lít trong miệng biết được Alex mấy ngày nay tình huống. Bởi vì cái kia Mỹ thiếu phụ lão công kỹ thuật bắn qua chính xác. Lại thêm cấp cứu kịp thời. Cắt đến sạch sẽ. Alex thân thể chuyển biến tốt đẹp rất nhanh. Về sau trừ đi tiểu cần ngồi xổm. Còn lại hẳn là cũng không biết trở thành vấn đề lớn. Nhưng đoán chừng làm không được bác sĩ. Bởi vì mới niệu đạo khẩu là nhân tạo. Xem như là một cái vết thương. Đặc biệt dễ dàng lây nhiễm. Dạng này hắn. Tiến vào vô khuẩn phòng mổ. Không quá thích hợp. Kỳ thật liền tính có thể tiếp tục làm bác sĩ. Alex cũng hơn nửa không biết lưu tại y học trung tâm. Nơi này chính là sự đau lòng của hắn. Nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc. Trừ phi tâm lý tố chất đủ cường đại. Không phải vậy đều chịu không được loại này trước sau khác biệt. Bởi vì dù cho người khác không có suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng không chịu nổi Alex chính mình sẽ thêm tâm. Rời đi nơi này, đi cái không có người nhận biết địa phương mới. Một lần nữa bắt đầu, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Adam vừa định lễ phép khuyên một câu. Ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền gặp trong mưa, một cái lung la lung lay bóng dáng từ đối diện quán ba hướng bệnh viện đi tới. Lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. George! Adam lần nữa hướng cửa bệnh viện chạy đi. Xẹt xẹt, liền tại Adam nhanh nghênh tiếp rót thời điểm. Trên đường cái một chiếc ngang sử dụng ô tô một cái thần long bãi vĩ. Lốp xe phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trực tiếp hướng bệnh viện vọt tới. Không có chút nào giảm tốc ý tứ. Thân thể xảy ra vấn đề. Thất tha thất thểu rót căn bản không kịp tránh né. Cẩn thận. Adam tại ô tô trôi đi sau đó không giảm chút nào nhanh vọt tới lúc. Liền tiến vào viên đạn thời gian. Nháy mắt tính toán một chút. Phát hiện lấy tốc độ của hắn có khả năng tại xe đụng vào phía trước cứu York. Thế là lập tức ra tốc. Lực lượng cường đại quăng lên York. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát xe va chạm. Mà chiếc xe kia trực tiếp va vào bệnh viện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.